Âm Dương Thần Trưởng, chương 2, góc truyện audio.com. Vì muốn lập công với Thái An Hầu, nên khi vừa nhận được tin báo tên huyện quan Nịnh Bợ liền xua quân tới cứu viện ngựa lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt, hàng loạt tử thi ngã gục với đường kiếm oai hùng của Giang Lâm, chợt có tiếng hét vang lên sang sảng, gạch ngang Giang Nhi dừng tay. Tiếp theo tiếng thét là một bóng trắng đáp xuống giữa vòng vây. Giang Lâm vội ngừng tay bái lạy, gạch ngang ra mắt sư phụ, tên quan huyện bước vào giữa đám quân đưa tay bái chào Lâm Bình một cái. Gạch ngang kính chào Lâm tiên sinh, thì ra tên nghịch tặc này lại là đồ đệ của người. Lâm Bình cũng vội đưa tay lên thi lễ, gạch ngang ra mắt huyện quan, lão nhân đến chậm để nghịch đồ xúc phạm đến người, xin được nhận lỗi. Đạt Khanh vui vẻ, gạch ngang với lão thì chẳng sao, nhưng tên tiểu tử này đã làm thọ thương đại công tử Hắc Chiêu. Tôi e rằng, Lâm Bình thất sắc, gạch ngang như vậy là quả đáng tội, Giang nghịch đồ sẽ phải bị trừng phạt đích đáng. Kính thỉnh đại quan theo lão nhân lên võ đường uống một vài chung rượu. Rồi xem lão trị tội nghịch đồ, khuôn mặt phì nộn của tên huyện quan nở một nụ cười tự đắc. Hắn ra lệnh cho quân lính, gạch ngang quân bay thu dọn chiến trường rồi trở về phủ huyện. Ta lên xem thử coi Lâm tiên sinh hành động thế nào. Lâm Bình quay sang Giang Lâm và Thảo Sương hét lớn, gạch ngang nghịch đồ, mau trở về núi. Giang Lâm và Thảo Sương hốt hoảng nắm tay nhau phi nhanh mất dạng. Lâm Bình quay sang Đạt Khanh ân cần. Gạch ngang mời đại quan, nơi sảnh đường trang trí thô sơ nhưng không kém phần cổ kính. Nơi đây có bàn thờ tổ sư Thái Bình giáo, nhang trầm nghi ngút thoảng mùi thơm. Lâm Bình mời Đạt Khanh vào ngồi trên bệ cao, rót trà, lễ phép. Gạch ngang mời huyện quan dùng trà, hương trà, hồng sen, thơm dịu dịu chưa uống nhưng đã thấy ngất ngây. Đạt Khanh lên tiếng ngợi khen, gạch ngang từng nghe tiếng hồng sen nay mới thấy lời đồn quả không sai. Lâm Bình kê tách trà lên môi. Lão thích thú cười vui nói, gạch ngang hồng sen này tự tay lão tinh chế lấy. Nếu đại quan thấy vừa ý, lát nữa lão sẽ biếu người một ít. Đạt Khanh cười tít mắt vì khoái nhưng vẫn giả vờ nói, gạch ngang xin đa tạ Lâm tiên sinh, bổn quan nào dám. Lâm Bình nghiêm trang, gạch ngang còn bây giờ kính mời đại quan xem lão nhân trừng trị tên nghịch đồ, Hồ Sơn đâu. Hồ Sơn bước ra trong bộ võ phục của môn phái thật oai nghi, với chiếc huy hiệu đại đệ tử cúi quỳ dưới sảnh đường. Gạch ngang đệ tử chờ lệnh dạy, Lâm Bình vuốt râu, hài lòng, gạch ngang con hãy đánh trống triệu tập tất cả đệ tử đến cho ta dạy việc. Hồ Sơn bước ra mái hiên đánh lên một hồi trống lệnh dồn dập. Không đầy 2 phút sau phía dưới sảnh đường hơn 100 môn đồ với võ phục chỉnh tề đứng ngay hàng thẳng lối. Vẻ mặt căng thẳng chờ đợi, Hồ Sơn dẹp dùi đến trước mặt sư phụ quỳ xuống, gạch ngang tất cả đệ tử của Thái Bình giáo tham kiến sư phụ. Tất cả các môn sinh đồng quỳ xuống kêu vang. Gạch ngang tham kiến sư phụ, mắt Lâm Bình sáng long lanh, đưa tay cho các đệ tử đứng lên rồi ôn tồn nói, gạch ngang ta gọi các con đến đây để xem ta trị tội 2 nghịch đồ Giang Lâm và Thảo Sương. Đã làm trái môn quy, vi phạm vào chữ nhẫn mà ta thường dạy. Hồ Sơn, con là đệ tử lớn nhất của ta, con hãy thay ta trừng trị 2 kẻ nghịch đồ. Hồ Sơn thất sắc chàng định mở lời nhưng phạm phải tia mắt trang nghiêm của sư phụ đành phải cúi đầu. Gạch ngang đệ tử xin lãnh lệnh, giọng chàng vang lên trang trọng. Gạch ngang đem 2 kẻ phạm tội vào đây, lập tức Thảo Sương và Giang Lâm bị 4 đệ tử khác giải vào. Cả 2 quỳ xuống trước sảnh đường, gạch ngang nghịch đồ thọ tội, Đạt Khanh chen vào, góc truyện audio.com, gạch ngang này lão tiên sinh cô nương kia không có phạm tội chỉ có tên tiểu tử này thôi. Lâm Bình lắc đầu, gạch ngang nó là nguyên nhân nên nó phải cùng thọ tội với Giang Lâm. Đạt Khanh không bằng lòng, gạch ngang lão tiên sinh hãy vị tình ta mà tha cho cô gái đó đi. Ta không thích nhìn người đẹp bị đòn đau đâu. Tia mắt Lâm Bình nhìn xuất hiện 2 kẻ nghịch đồ đang quỳ chịu tội cất giọng ôn tồn. Gạch ngang Thảo Sương hãy đến tạ ơn đại quan xin tội cho đi. Nàng vẫn không nhúc nhích, gạch ngang không, con cùng chịu tội với nhị ca thôi. Lâm Bình đập mạnh tay xuống bàn, gạch ngang nghịch đồ, người dám cãi lệnh ta à, chưa có bao giờ Thảo Sương thấy cha giận như bây giờ nên nàng nói gần như khóc. Gạch ngang đa tạ đại quan, đội ơn cha. Lâm Bình thở ra, gạch ngang về chỗ, Hồ Sơn bắt đầu đi, Thảo Sương đứng dậy lau nước mắt, lui về đứng chung với các đệ tử tất cả lặng yên. Hồ Sơn bước lên một bước, gạch ngang theo môn quy của tổ sư để lại kẻ vi phạm môn quy bị đánh 100 roi, giam 3 ngày vào thạch động. Chỉ có tiếng sụt sùi của Thảo Sương, Hồ Sơn lại cất giọng khó khăn, gạch ngang nghĩa đệ, chí đệ, phiền 2 em thi hành án lệnh. Từ hàng đệ tử, 2 môn đồ bước ra đến bên giàn giáo lấy ra 2 chiếc roi to bện bằng da thú, đến trước mặt Giang Lâm chắp tay cung kính. Gạch ngang Giang huynh, xin thứ lỗi. Giang Lâm không nói, lẳng lặng cởi chiếc áo môn sinh đang mặc ra cúi đầu thọ tội. Những làn roi bắt đầu quất lên tấm lưng Trần nhưng cả hai người chẳng có ai nỡ lòng đánh mạnh tay. Đôi mày Đạt Khanh khẽ trao. Lâm Bình hét lớn, gạch ngang Hồ Sơn, con đứng yên đó nhìn lũ đệ tử xem thường lệnh của ta à, tự tay con phải thi hành án đi thôi. Hồ Sơn dùng mình, nhưng chàng vẫn phải bước đến giằng hai cây roi hét lớn. Gạch ngang giang ra, rồi chập hai cây roi vào nhau, nhảy lên bục đá cao, nghiến răng vụt lia lịa vào người Giang Lâm như điên dại. Máu từ tấm lưng Giang Lâm bắn lên dính đầy áo chàng như chiếc áo hoa. Đến lúc Giang Lâm gục xuống vì đau thì chàng cũng gục xuống theo vì kiệt sức. Nhưng Hồ Sơn lại phải bật nhanh dậy vì tia mắt của sư phụ. Gạch ngang truyền đem giam Giang Lâm vào thạch động. Hai tên đệ tử bước ra lôi Giang Lâm sình sạch trên nền đá. Toàn thân chàng rũ ra mềm nhũn. Các đệ tử lục đục tàn hàng, Lâm Bình kính cẩn trao phong thơ cho Đạt Khanh, gạch ngang đại quan đã chứng kiến cảnh nghịch đồ thọ tội, xin về báo dùm cho đại công tử được hay. Lão nhanh in gửi người bức thư tạ tội này. Đạt Khanh đón bức thư vui vẻ. Gạch ngang được ta sẽ về kể lại. À cái mùi trà hồng sen này thật là ngon, uống từ nãy giờ mà vị ngọt vẫn còn nguyên nơi cổ. Biết hắn nhắc khéo nên Lâm Bình mỉm cười. Gạch ngang Hồ Sơn, con vào đem hộp hồng sen ta mới ướp ra tặng đại quan về uống chơi. Hồ Sơn vâng lệnh đem hộp trà ra dâng cho Đạt Khanh, hắn cầm lấy thích thú. Gạch ngang ồ, hộp trà làm bằng vàng. Hồ Sơn cung kính, gạch ngang vâng, hộp bằng vàng thì mới xứng. Đạt Khanh cười lớn vỗ vai Hồ Sơn, gạch ngang khá lắm, chú em này tên gì vậy, gạch ngang tại hạ tên Hồ Sơn, gạch ngang Hồ Sơn. Hắn gật gù, gạch ngang ta nhớ tên chú em rồi, ta sẽ về bẩm với đại công tử dùm cho. Đường thăng quan tiến chức đang rộng mở đấy. Hồ Sơn lộ vẻ vui mừng. Gạch ngang đa tạ đại quan, tiễn chân tên quan huyện về rồi, Hồ Sơn bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chàng định quay về thư phòng an nghỉ nhưng sực nhớ đến Giang Lâm bèn vào thạch động ghé thăm. Nhưng chàng đành phải nép ngoài gành đá vì Thảo Sương đang bận chăm sóc cho Giang Lâm trong ấy. Giang Lâm nằm úp người xuống gành đá để Thảo Sương thoa thuốc cho mình, vừa làm nàng vừa khóc nức nở. Khóc chuyện audio.com Gạch ngang cũng tại muội mà nhị ca bị như thế này, lần nào em cũng làm cho nhị ca bị phạt tấm lưng chàng khẽ cựa rồi một giọng cười vang lên. Gạch ngang muội sức thuốc cho nhị ca, muội đừng khóc nước mắt rớt xuống lưng nhị ca nhột lắm. Nàng nhẹ phủ mảnh vải lên lưng chàng, gạch ngang lúc nào cũng đùa được cả bộ không biết đau sao mà cười hoài vậy. Vì chàng úp mặt nên nàng không nhìn thấy được mặt chàng khi nói, gạch ngang đau thì có đau, nhưng vui vô cùng, vì có phải bao giờ cũng được muội săn sóc và khóc như vậy đâu. Thảo Sương đỏ mặt, gạch ngang ừ, được rồi, để muội bảo cha phạt nhị ca thêm vài trận nữa, xem nhị ca có còn cười nổi không cho biết. Giang Lâm trầm ngâm, gạch ngang bị phạt lần này Ngô ca buồn ghê lắm, làm gì mà phải sợ bọn chúng đến như thế chứ, mai mốt lành bệnh gặp bọn nó Ngô ca vẫn đánh như thường. Thảo Sương thở dài, gạch ngang đại ca thật ác, đánh mạnh như vậy. Giang Lâm nổi giận, gạch ngang cũng tại đại ca về mách với sư phụ, nếu để mình giết hết bọn chúng rồi chạy về đâu có chuyện gì rắc rối. Nàng hạ giọng, gạch ngang muội biết sao đại ca làm như vậy rồi, gạch ngang sao, gạch ngang vì đại ca ghét nhị ca đó. Chàng cãi lại, gạch ngang làm sao đại ca ghét Ngô ca được, mấy năm rời trung học trái quýt cũng xẻ hai, đại ca cũng chung số phận mồ côi với Ngô ca, đã kết nghĩa huynh đệ, xem nhau như ruột thịt. Thảo muội nói bậy quá, đại ca sợ bọn chúng thì có. Thảo Sương gay gắt, gạch ngang đã bảo là không phải mà, đại ca ghét nhị ca vì đại ca yêu em mà em không yêu lại. Giang Lâm sửng sốt, gạch ngang như vậy thì đại ca phải ghét muội chứ sao lại ghét nhị ca được. Nàng dúi đầu chàng, gạch ngang ngốc ơi, vì muội yêu nhị ca chứ gì. Lời nói vô tình thốt ra làm cả ba người phải bàng hoàng. Thì ra nàng không còn là cô gái quá đỗi ngây thơ. Giang Lâm sửng sờ quên cả đau quay sang nhìn nàng chăm chú, gạch ngang muội vừa nói gì vậy. Nàng cúi đầu e thẹn. Gạch ngang thì nói vậy chứ nói gì, gạch ngang điên, Ngô ca mách sư phụ, nhị ca còn nhỏ chưa biết mấy chuyện đó đâu. Giang Lâm sung sướng vờ lặp lại câu nói của nàng. Thảo Sương bĩu môi, gạch ngang cho mách muội chẳng sợ. Giang Lâm ngồi dậy, mặc kệ tấm vải trên lưng rơi xuống, nắm lấy tay nàng bối rối. Gạch ngang thôi đừng mách nữa, hai đứa mình thử làm người lớn một chút đi, gạch ngang a, tiếng nàng la lớn. Gạch ngang nhị ca làm gì vậy? Muội mách sư phụ cho coi. Nhị ca dám, lời nàng bị cắt ngang bởi nụ hôn của Giang Lâm vừa dán chặt vào đôi môi nàng. Hồ Sơn buồn bã quay lưng, như thế là thật rồi. Thảo Sương sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của chàng nữa. Chàng gục đầu vào vách đá nghe bão lòng dâng ngập, trong phút chốc nghe toàn thân rã rời, ý chí nghị lực như bị tiêu tan. Một bàn tay nóng đặt lên vai chàng, Hồ Sơn quay lại gục đầu vào lòng người mới đến khóc nấc lên như mượn dòng nước mắt rửa trôi bao phiền muộn trong ngày. Gạch ngang sư phụ, đọc xong bức thư của đại công tử Hắc Chiêu, Lâm Bình hốt hoảng trao lại cho Hồ Sơn, gạch ngang Hồ Sơn. Con xem đây, Hồ Sơn đón lấy bức thư, đọc xong mồ hôi rịn ra khắp trán. Giây lâu chàng quay sang hỏi sư phụ, mặt tái xanh. Gạch ngang sư phụ định thế nào? Phải hơn một phút trôi qua để trấn áp cho lòng mình dịu xuống, Lâm Bình mới cất lời. Gạch ngang đành phải tuân theo lệnh người thôi. Hồ Sơn thất sắc nắm tay sư phụ. Gạch ngang sư phụ, con chỉ sợ nhị đệ không chịu nổi, những vết thương đêm quả. Lâm Bình đặt tay lên vai chàng. Gạch ngang nhưng nếu không vâng lời nộp giang lâm cho hắn, ta e võ đường này chỉ còn lại đống cho tàn. Hồ Nhi con đừng quên đại cuộc. Ánh mắt Hồ Sơn khẩn thiết van nài. Góc chuyện audio.com. Gạch ngang nhưng sư phụ không thể dùng uy tín của mình để can thiệp được sao? Lâm Bình lắc đầu, gạch ngang nể ta lắm hắn mới không bắt Thảo Sương về làm tỳ thiếp. Như thế cũng là khoan hồng rồi. Hồ Sơn khổ sở, gạch ngang như vậy sư phụ đành để giang lâm bị lưu đày đến vùng miêu cương độc địa sao, gạch ngang ta không thể làm khác hơn được. Thôi con đừng làm đau lòng ta thêm nữa. Hãy chuẩn bị hành trang cho nó ta vào thạch động đây. Nói xong Lâm Bình đứng dậy bước đi, mới có một ngày đêm mà Hồ Sơn trông thấy sư phụ già đi nhiều lắm. Có ai hiểu người bằng chàng đâu, đêm qua một giọt máu của giang lâm rơi xuống là một vết dao cứa nát lòng sư phụ. Còn chàng, ai hiểu dùm chàng đây, mỗi tia mắt lạnh lùng của Thảo Sương là một nhát kiếm đâm vào tim chàng. Lời buộc tội của nàng hồi đêm đã làm tan nát lòng chàng. Thảo Sương sao em chẳng hiểu, anh có vui sướng gì khi nhìn giang lâm quằn quại đớn đau, gạch ngang đại ca. Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ, Thảo Sương gay gắt nói. Hồ Sơn giật mình gượng dậy cố nở một nụ cười. Gạch ngang Thảo muội, em nói gì lạ vậy? Nàng nhếch môi cười lạt. Gạch ngang hừ, anh đừng giả vờ đóng kịch bi thương. Tôi biết rõ tâm địa của anh rồi. Hồ Sơn cau mày, gạch ngang Thảo muội, sao em lại muốn gây sự với đại ca, gạch ngang gây sự với anh làm gì? Tôi nói anh là một thằng chẳng ra gì. Chàng giật nảy người, gạch ngang Thảo Sương, em sẽ bị phạt vì hỗn đấy. Nàng khóc tấm tức, gạch ngang dù chết em cũng vẫn cứ nói, chứ anh không thấy là người ta đầy nhị ca lên tít vùng miêu cương sao? Chàng vụng về lau lệ cho nàng, gạch ngang ngu ca có muốn vậy đâu. Sao em lại trách ngu ca chứ? Thảo Sương vùng ra khỏi người chàng. Gạch ngang tại vì đại ca yêu em rồi đại ca ghét nhị ca, đại ca muốn đẩy nhị ca đi xa cho chết chứ còn gì nữa. Hồ Sơn lắc đầu buồn bã. Gạch ngang đại ca không tầm thường như muội nghi vậy đâu. Tại sao đại ca phải lưu đày giang lâm chứ? Nghe tin này, từ sáng đến giờ ngu ca cũng chết cả người đây. Muội hãy bình tĩnh đừng có những cử chỉ lời nói ca ca hông hay mà làm buồn lòng sư phụ. Thảo Sương đưa tay lau nước mắt. Gạch ngang cả cha em nữa. Người cũng giống anh thôi, ai cũng thù ghét nhị ca cả gạch ngang Thảo Sương, muội còn nông nổi lắm. Có người sư phụ nào mà đi ghét đệ tử, có người anh nào ghét bỏ em của mình đâu. Thảo Sương đứng dậy, gạch ngang thôi, đại ca đừng có giở trò đạo đức giả nữa. Nhị ca mà bị lưu đày muội thề không bao giờ nhìn mặt đại ca nữa đâu. Nói xong nàng ôm mặt chạy vào trong, Hồ Sơn đứng nhìn theo xuôi tay bất lực. Đêm đã khuya lắm rồi, ánh trăng hạ tuần vượt cao lên khỏi ngọn núi, cả bầu trời đắm chìm vào giấc ngủ đê mê. Không gian nín lặng chỉ có tiếng quạ kiếm mồi vang lên trong đêm vắng nghe buồn não ruột. Lâm Bình nhẹ bước vào thạch động, ngọn nến nhỏ trên tay phát ra luồng ánh sáng lập lòe, làm lũ rơi hoảng hốt bay loạn xạ. Trên nền đá lạnh giang lâm đang ngủ mê man, gương mặt trẻ hồng lên vì hạnh phúc khóe miệng trễ xuống như thể đang cười giữa giấc mơ hoa. Người sư phụ già đặt ngọn nến lên gành đá, ngồi xuống cạnh bên đệ tử, nhẹ tay vuốt lên mái tóc bồng, mân mê từng đường nét than quen trên khuôn mặt đẹp sáng ngời mà không cầm được nước mắt tuôn rơi. Trừng phạt học trò, lòng người đâu muốn, nhưng để chuyện lớn xảy ra thì đại sự không thành, bởi võ lâm trong thời kỳ loạn lạc. Giang Lâm ơi, con hãy còn nông nổi lắm, tuổi trẻ ngôn cuồng, hiếu thắng để giờ đây phải trả một giá đắt và bị lưu đày, còn lòng thầy thì quá xót xa. Góc chuyện audio.com. Tình thương dâng trào trong tâm tưởng, không hiểu vì sao trong hàng trăm đệ tử, Lâm Bình chỉ đem lòng yêu ái ban tặng cho hai người là Giang Lâm và Hồ Sơn. Có lẽ tại chúng thông minh, tư chất hơn người. Với Hồ Sơn tình thương của người mênh mông như phẳng lặng. Còn với Giang Lâm, ngoài tình thương còn có một cái gì như nỗi âu lo, bởi vì so với Hồ Sơn, Giang Lâm hãy còn quá trẻ. Mãi suy tư, bàn tay của Lâm Bình dừng lại hơi lâu trên cánh mũi của Giang Lâm. Chàng khẽ cựa mình mở mắt chợt nhận ra sư phụ, chàng hốt hoảng ngồi dậy. Gạch ngang sư phụ, Lâm Bình đưa tay cản lại, nói yêu thương. Gạch ngang Giang Nhi ta muốn xem qua thương tích của con. Giang Lâm quay lưng vạch áo cho sư phụ xem những vết roi bị phạt. Được Thảo Sương tận tình chăm sóc nên đã bắt đầu lành miệng, nhưng cũng không ngăn sư phụ thốt lên lời thương cảm. Gạch ngang tội nghiệp con ta. Chấm, Giang Lâm quay lại ôm lấy sư phụ cảm động. Gạch ngang sư phụ, con gần lành rồi không sao đâu, người đừng lo. Lâm Bình đặt tay lên vai chàng như nói với một đứa con. Gạch ngang Giang Nhi, chuyện con làm đã gây ra hậu quả không lường. Sáng mai này con sẽ phải bị lưu đày lên tận miền rừng núi Miêu Cương. Đôi mắt chàng mở to kinh ngạc rồi chuyển thành giận dữ. Gạch ngang lũ ác ma ngông cuồng, chúng đừng hòng bắt được con. Lâm Bình lắc đầu, gạch ngang ngày mai chính tay ta sẽ trói con nộp cho bọn chúng. Giang Lâm bật khóc, gạch ngang sư phụ, người không còn thương con nữa hay sao? Lâm Bình cố lấy giọng lạnh lùng, gạch ngang biết làm sao được, ta đã hứa rồi, mắt Giang Lâm ngầu đỏ. Gạch ngang con nguyện sống chết cùng bọn chúng, xin sư phụ hãy để cho con trốn khỏi nơi này. Giọng Lâm Bình cứng rắn, gạch ngang không, bổn phận ta là phải bắt nộp nghịch đồ giao cho công tử, gạch ngang nhưng con không phải nghịch đồ, con không vi phạm môn quy. Con chỉ tự vệ vào cứu em Thảo Sương thôi. Lâm Bình quắc mắt, gạch ngang ta không cần ngươi cứu nó, nếu công tử muốn ta sẽ đem dâng con cho người làm tỳ thiếp. Giang Lâm bật dậy hét lớn, gạch ngang sư phụ, con không ngờ người lại hèn nhát như vậy, gạch ngang câm ngay. Nghịch tử Lâm Bình cũng đứng dậy, gạch ngang nếu ngươi còn một câu lộng ngôn nào nữa, hay có một tiếng xúc phạm đến bọn chúng ta sẽ đòi lại những gì ta đã dạy, gạch ngang đệ tử không cần. Xin trả lại cho sư phụ những gì đã học. Từ nay con sẽ không phải là người của Thái Bình phái, một giáo phái hèn nhát đã bán rẻ học trò cho kẻ khác. Nói xong, Giang Lâm đưa tay lên cao định tự phế võ công nhưng Lâm Bình đã nhanh tay bế cứng huyệt đạo của chàng. Gạch ngang nghịch nhi, hãy đứng đó mà nghiền ngẫm tội của mình. Nói xong, người quay quả bước đi, nét mặt bừng bừng sắc giận nhưng đôi mắt lại chan chứa ân tình. Bị sư phụ điểm cứng huyệt đạo nên Giang Lâm không tài nào nhúc nhích được. Chàng đành phải đứng yên nhìn sư phụ bước đi thầm giận mình quá nóng đã nặng lời cùng sư phụ. Chợt có tiếng động nhẹ ở sau lưng, Thảo Sương hiện ra như một con mèo, mắt đỏ hoe vì mới khóc xong, giờ thấy Giang Lâm nàng lại bật lên nức nở, gạch ngang nhị ca ơi, sáng mày. Rồi nàng nghẹn ngào không nói được, Giang Lâm đưa mắt nhìn, nói đắng cay, gạch ngang muội khỏi cần nói, sáng mai này, ngô ca sẽ bị lưu đày lên tận vùng rừng núi Miêu Cương. Để lại nơi này muội cùng đại công tử vui duyên cầm sắc. Thảo Sương giật mình, gạch ngang nhị ca anh nói gì lạ vậy? Ồ, ai điểm huyệt anh vậy? Nàng vừa nói vừa vung tay giải huyệt cho chàng. Giang Lâm ngồi xuống phiến đá, gạch ngang sư phụ đã nói với anh như vậy, muội còn đến đây để làm gì? Hương hại tôi chăng? Nàng lạ lùng quá quên cả khóc, gạch ngang ồ, nhị ca đừng nói bậy chớ. Hay là, gocchuyenaudio.com? Đúng rồi, nhị ca khinh em, cho em là hạng gái hèn hạ chứ gì? Được rồi, để em chết cho nhị ca tin. Thảo Sương nhảy dựng lên đầu đập vào cột đá, Giang Lâm hốt hoảng ôm cứng nàng vào lòng, sung sướng nói, gạch ngang muội dữ quá, mới thử một chút đã tự vận rồi. Nàng rúc đầu vào ngực chàng, gạch ngang ai bảo nhị ca xúc phạm tiểu muội chi, muội đã nói rồi, yêu ai là yêu hoài đến chết, nhị ca không yêu em cũng còn yêu mãi. Chàng phì cười, vuốt chiếc mũi thanh thanh, gạch ngang hiểu rồi mà, bây giờ hai đứa mình ngồi đây tâm sự cho hết canh tư. Muội cho nhị ca ôm như vậy hoài nhé, mai xa nhau rồi, nhớ em nhị ca biết phải làm sao. Thảo Sương rưng rưng, gạch ngang muội vừa mới mắng đại ca xong và đã thề trọn đời không thèm nhìn đến mặt. Cũng tại đại ca mà hai đứa mình xa cách, Giang Lâm lắc đầu, gạch ngang nhị ca thì khác, anh không giận đại ca mà chỉ trách sư phụ. Người chẳng thương anh, gạch ngang không phải đâu, cha em thương nhị ca lắm đó. Chàng cười buồn, gạch ngang thương anh mà người không cho anh bỏ trốn, người bắt anh phải bị lưu đày để đẹp lòng tên công tử hắc chiêu. Nàng thở dài, gạch ngang em không biết mà thôi mình đừng nói chuyện đó nữa, hãy nói chuyện của chúng mình đi. Chàng cúi nhìn nàng âu yếm, gạch ngang chờ anh em nhé. Nàng nói trong lúc giọt châu thánh thót tuôn rơi, gạch ngang vâng, chờ anh đến trọn đời trọn kiếp. Tiếp theo đó ngôn ngữ được dẹp bỏ một bên, nhường lại cho họ những hương nồng tình ái, tay trong tay không nói một lời, ánh mắt chứa chan lệ nồng cùng bờ môi nóng bỗng giao kề còn hơn ngàn câu ước hẹn. Từ nụ hôn đầu của hai trẻ biết yêu, họ đã lớn lên thành cặp tình nhân trước phong ba bão tố. Tiếng gà rục rã phía rừng xa, báo hiệu giờ yêu đương đã hết, sóng gió đã bắt đầu. Trong vòng tay lưu luyến, những nụ hôn vội vã trao nhanh và tiếng hẹn thề không nói được thành câu. Họ rời nhau trong tiếng nấc nghẹn ngào. Khách chương.